Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 839. Việc quan hệ thiên hạ đại cục, bởi vì xuất hiện ở Trinh trước, Thông Vũ Chí Tôn liền hướng âm binh nhóm ban bố một đạo mệnh lệnh. Trên chiến trường nhìn thấy Từ Hạo Thiên, giết không tha, đồng thời có to lớn ban thưởng. Đây cũng là âm binh nhóm tranh nhau chen lấn hướng về Từ Hạo Thiên vọt tới nguyên nhân chủ yếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, Từ Hạo Thiên chỉ thấy vô luận trên trời, vẫn là mặt đất, khắp nơi đều là hướng mình đánh tới âm binh, âm tướng, như thế tràng cảnh, để cho người ta tê cả da đầu. Đổi lại người bình thường đã sớm dọa đến run run, nhưng mà Từ Hạo Thiên chỉ là mỉm cười. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt oanh minh vang lên, cổ diệt ma thần thân thể tầng tâm pháp thứ 4, huyễn hóa vạn thiên trong nháy mắt sử xuất, trong nháy mắt, ngàn tôn ngoài vòng pháp luật phân thân nháy mắt xuất hiện. Đều là trên người mặc màu tuyết trắng trường sam, Từ Hạo Thiên ngàn tôn ngoài vòng pháp luật phân thân hắn mỗi một vị đều cùng hắn giống vậy tu vi. Ngàn tôn thái ất kim tiên cảnh ngoài vòng pháp luật phân thân lúc này. Theo Từ Hạo Thiên gào thét bên trong, hướng về âm binh dũng mãnh lao tới, xông vào trước mặt phân thân, phun ra tẩy nghiệp kim hỏa, nháy mắt liền thiêu hủy mấy trăm âm binh. Bất quá cũng liền trong nháy mắt, Từ Hạo Thiên liền cùng hắn 1000 điểm thân bị hại binh đại quân bao phủ. Ngoài mấy chục dặm, Như Lai Phật Tổ dạo bước mà đến, dọc đường đại chiến phảng phất không có bị hắn để vào mắt. Nhưng phàm là hướng về hắn áp sát âm binh, còn không có tới gần liền hôi phi yên diệt. Cái kia chính là Hạo Thiên Thánh Đế sao? Tựa hồ có chút yếu đi. Nhân vật như vậy, ta tại sao muốn đi tìm nơi nương tựa? Chỉ là, tựa hồ đây là mệnh chung chú định đồng dạng. Thôi thôi. Tất nhiên ta đã cầm thập bát la hán đưa cho hắn. Vậy đã nói rõ một kiếp này ta là không trốn thoát được. Cũng được, Như Lai nói xong, người lại không có ngừng. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lão Hòa Thượng, ngươi nhìn nơi nào đó. Chết đi, một tên đại la kim tiên cảnh âm tướng dữ tợn xông về Như Lai. Muốn nâng đao liền chặt, Như Lai thấy vậy, lật tay một trường. Liền đẩy đi ra, oanh, cái kia âm tướng liền cơ hội phản ứng đều không có. Bay thẳng xám yên diệt, một cử động kia, nhưng làm chung quanh âm binh làm cho sợ hãi. Nhao nhao nhượng bộ lui binh, để tránh uổng tiễn đưa tánh mạng. Như Lai thờ ơ, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Một bên khác, càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về man hoang tụ tập. Tu vi đều ở đây thái ất cảnh trở lên, lớn như thế chiến, kém hơn thái ất cảnh liền thò đầu ra cũng không dám. Mà đây chút ít tụ tập mà đến cường giả một mặt là dò xét tình huống. Một mặt khác là đến chiêm ngưỡng thoáng một phát Thông U Chí Tôn cái này vạn năm đệ nhị phong thái. Nhất làm cho bọn hắn quan tâm là trận chiến này liên quan đến thiên hạ ngày sau cục diện. Bình Thiên Cung nếu là thắng, tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió, cầm Thông U Chí Tôn dồn xuống thế giới đệ nhị cũng có thể. Thông U Chí Tôn nếu là thắng, âm dương lưỡng giới đại chiến dương gian thua lớn, âm phủ đại thắng, nhưng ai lại có thể cam đoan Thông U Chí Tôn là không ở hướng về thế lực khác ra tay. Dù sao cũng phải tới nói, vô luận là ai thua ai thắng. Đối phương thế giới này bất kỳ thế lực nào đều có trực tiếp ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, từng đạo bàn tay màu vàng óng oanh minh bát phương. Chính là Từ Hạo Thiên truyền lại từ Vương Hiểu Phong phục thiên trường. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên bốn phía đều là âm binh, nhưng là hắn có ngàn ngoài vòng pháp luật phân thân, có thể trợ giúp hắn liên lụy đại đa số âm binh. Thân công báo cùng Tần Hoa, Lý Hâm luôn luôn đi theo tại Từ Hạo Thiên bên cạnh thân. Một phương diện bảo hộ Từ Hạo Thiên, một phương diện khác đánh giết âm binh. Lúc này, Nhiên Đăng cùng Thông U Chí Tôn hai người như trước đang trên không giằng co. Thân hình giao thoa ở giữa, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách bắt được hai người thân ảnh. Đạt tới Đại La Loan tiên cảnh tầng thứ, nếu như không có siêu tuyệt năng lực cùng tuyệt cường bảo vật, là rất khó ngắn nữa thời gian bên trong giết chết đối phương. Thường thường cũng là đánh giằng co. Ở chỗ này, Thông U Chí Tôn biến thái cũng làm cho Từ Hạo Thiên không có làm sao. Thân là âm phủ đứng đầu, hắn chính là bất tử bất diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.